Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ai ngờ chỉ trong chớp mắt, tuyển thủ Mệnh Phàm lại quỷ dị trượt nhanh về phía trước, tránh được một kiếp, ngắn ngủi trong nháy mắt, có thể nói là biến đổi quá bất ngờ, chấn động linh hồn, khiến cho mọi người đều toát mồ hôi dùm hai tuyển thủ. Nhìn thấy Tiêu Phàm và Tịch Dương chiến đấu kịch liệt, Tiểu Miêu kích động thuyết minh, khán giả ở đây cũng sôi nổi hăng hái reo hò, bởi vì hai người bọn họ hoàn toàn đánh đúng tiêu chuẩn mà một trận chung kết nên có. Tiêu Phàm nhìn Tịch Dương chằm chằm, trầm lặng không nói, Tiêu Phàm cảm thấy Tịch Dương tiến bộ hơn trước không ít, bởi vì Tịch Dương đầu toàn cơ bắp kia thế mà lại bắt đầu chơi gài bẫy với hắn. Chuyện này thật sự khiến Tiêu Phàm rất giật mình, quan trọng nhất là hắn lại còn trúng kế, suýt chút nữa là thua trận, điều này nói chung vô cùng nhục nhã đối với Tiêu Phàm. Tịch Dương nhìn Tiêu Phàm vẫn còn đứng trên sân, trong lòng tán thưởng, anh Phàm quả nhiên ghê gớm. Cậu trăm phương nghìn kế mới bố trí ra một cái bẫy như vậy mà vẫn bị Tiêu Phàm phá sạch, xem ra sau này cậu chỉ có thể dựa vào phong cách ban đầu để đánh với Tiêu Phàm rồi. Phong cách đánh ban đầu của Tịch Dương là gì? Phong cách đánh ban đầu của Tịch Dương đó chính là không dùng não. Không cần suy nghĩ mà sống chết với đối phương, đây mới là cách chiến đấu Tịch Dương yêu thích bởi vì hắn vẫn không quá thích việc động não trong khi chiến đấu. Vừa chiến đấu lại vừa phải suy nghĩ đối với Tịch Dương là một việc rất phiền, không ngừng tấn công mới là sự hưởng thụ lớn nhất đối với Tịch Dương. Hơn nữa hiện tại Liệp Ưng đã được triệu hồi, kỹ năng danh hiệu kề vai tác chiến của danh hiệu Liệp Thủ Truy Phong ở tình huống đang triệu hồi sinh vật cũng đã phát động, tốc đánh, tốc độ di chuyển, lực công kích đều tăng, cùng với việc cạm bẫy dây leo cũng đã được sử dụng, Tịch Dương đang ở trạng thái toàn thịnh đã không còn kiêng kỵ gì nữa. Mặc dù dùng vũ khí tầm xa nhưng Tịch Dương vẫn xông pha như đấu sĩ, nói là làm. Tiêu Phàm sau khi bị Tịch Dương gài bẫy, trong lòng cũng tức giận, cầm lấy song kiếm, vọt tới lần nữa, tìm Tịch Dương quyết sống mái một phen. Hai người trên sàn đấu tiến vào trạng thái liều mạng anh tới tôi đi, ngang tài ngang sức, khiến khán giả trợn mắt há mồm nhìn. Công sức Tiêu Phàm chăm chỉ luyện tập kiếm pháp đến quên mình rốt cuộc lúc này mới thấy rõ hiệu quả. Bổ, đâm, chém, vậy đều rất có phong vận, thỉnh thoảng chém mũi tên Tịch Dương bắn tới thành từng tia ánh sáng vàng, biến mất trong không khí. Nhưng mà nếu cẩn thận quan sát, khán giả sẽ phát hiện người vẫn chiếm ưu thế trong trận chiến này lại chính là Tịch Dương. Thứ nhất, sau khi phát động bắp kề vai tác chiến tốc độ di chuyển của Tịch Dương đã được tăng lên, mặc dù không nhanh bằng Tiêu Phàm nhưng lại đủ lấp đầy chênh lệch sinh ra do tốc độ giữa hai người họ. Bởi vì suy cho cùng Tịch Dương vẫn là một cung thủ tầm xa. Thứ hai, Tịch Dương không chỉ là một cung thủ tầm xa, mà như Tịch Dương nói, năng lực cận chiến của cậu cũng rất xuất sắc, cho dù sau khi Tiêu Phàm tới gần, Tịch Dương cũng có thể dựa vào thân thủ của cậu để chống đỡ công kích của Tiêu Phàm một phen, sau đó lại mượn cơ hội kéo giãn khoảng cách, tiếp tục rong chơi thả diều đối thủ. Còn chuyện phiền phức nhất đó là kỹ năng thiên phú đối tác động vật mà hệ thống căn cứ chỗ biến thái của Tịch Dương để ban tặng, còn vật thay thế cho tiểu thúy Liệp Ưng. Tiêu Phàm cảm thấy hiện tại có chút ứng đối không xuể vì mặc dù hai tay đều cầm kiếm nhưng chỉ có thể phân một tay đến ứng chiến Tịch Dương, tay còn lại phải dùng để đề phòng bị con Liệp Ưng kia thỉnh thoảng đánh lén, làm hai việc cùng lúc, chuyện này thật sự làm khổ Tiêu Phàm, mà sau khi Liệp Ưng này xuất hiện. Tốc đánh và tốc độ di chuyển của Tịch Dương cũng tăng lên, chuyện này khiến Tiêu Phàm cảm thấy rất khó giải quyết. Giá trị men say, 10%. Theo việc Tiêu Phàm không ngừng sử dụng xà diên để tăng cự ly công kích của mình, men say sinh ra do ngụm rượu mật rắn kia cũng bị tiêu hao không ít, sau khi Tiêu Phàm nhận ra, quyết định dừng lại bổ sung lại một chút. Chương 258, phần mềm hack xuất hiện. Mà lúc này Tiêu Phàm còn chưa muốn phát động hiệu quả của kỹ năng danh hiệu dị biến bởi vì phát động hiệu quả của kỹ năng danh hiệu dị biến có nghĩa là Tiêu Phàm muốn tử chiến đến cùng, đối mặt với Tịch Dương lúc chỉ còn không đến 30% HP là một chuyện tương đối nguy hiểm. Hơn nữa tự mình hại mình lại không phải tự hắn phát động mà để cho Tịch Dương đến phát động, có lúc trong chiến đấu sẽ có hiệu quả kỳ lạ. Bởi vì bỗng nhiên đổi tốc độ trên chiến trường sẽ giống như một lần tấn công bất ngờ. Tiêu Phàm nuốt một ngụm rượu mật rắn nóng bỏng xuống, mặt lần nữa nóng dần lên, giá trị men say lần nữa tăng lên 90%, Tiêu Phàm lại ngậm thêm một ngụm rượu nữa. Ngụm rượu này không phải để đối phó Tịch Dương mà là dùng để đối phó con chim thời thời khắc khắc lượn qua lượn về trên đầu, luôn muốn thừa cơ đánh lén hắn. Tiêu Phàm nghĩ chỉ cần con chim kia lần sau lại đến gần hắn, hắn liền phun choáng nó, rồi một kiếm làm thịt nó luôn, tình thế sẽ đảo ngược lần nữa. Thu, một tiếng chim hót vang lên, Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, nghĩ thầm mày tới thật là đúng lúc, thế là quay người định đối phó Liệp Ưng của Tịch Dương. Nhìn Liệp Ưng lao đến phía mình, Tiêu Phàm thầm nghĩ dù lần này bị trúng một tên của Tịch Dương cũng phải xử lý được nó, xử lý nó xong thì sau này việc đối phó Tịch Dương sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Nhưng Tiêu Phàm không chú ý đến bình thường lúc Liệp Ưng của Tịch Dương đánh lén sẽ không phát ra tiếng kêu. Gần ngay trước mắt, Tiêu Phàm nhìn con chim ưng sắp bay đến chỗ mình, trong lòng dự tính khoảng cách của Tửu Tinh Thổ Tức. Tiêu Phàm cũng không quên mất Tịch Dương. Mà lúc này hắn cố tình không để ý đến Tịch Dương. Đầu tiên, Tiêu Phàm lơ Tịch Dương trong nháy mắt này, nhiều nhất thì Tịch Dương cũng chỉ có thể tạo ra thương tổn bình thường từ một đòn công kích mà thôi, Tiêu Phàm vẫn có thể chấp nhận được mức thương tổn đó. Tiếp theo, bây giờ Tiêu Phàm cũng đã có ý tưởng bắt đầu lấy máu, bởi vì cuộc chiến đã tiến hành đến lúc này, giá trị thể lực Tiêu Phàm có thể dùng để đổi thành giá trị mị lực cũng không còn bao nhiêu. Mặt khác Tiêu Phàm cũng có ý nghĩ muốn dựa vào công kích của Tịch Dương để kích hoạt hiệu quả biến dị của kỹ năng danh hiệu. Có điều chủ yếu nhất vẫn là bây giờ Tiêu Phàm thật sự rất muốn giết chết con chim đáng ghét này. Không biết có phải là vì Tiểu Thúy đã mang đến những ký ức đau khổ cho Tiêu Phàm hay không, mỗi lần Tiêu Phàm nhìn thấy chim của Tịch Dương thì luôn có suy nghĩ muốn giết chết nó, đương nhiên ý của câu này không phải là Tiêu Phàm muốn Tịch Dương không được làm đàn ông. Cảm nhận được làn gió nhẹ đang lướt qua mặt mình, Tiêu Phàm nhìn thấy con chim ưng của Tịch Dương không ngừng phóng to lên trước mắt mình. Tiếp cận, chuẩn bị, thổ tức. Tiêu Phàm nắm bắt thời cơ để sử dụng kỹ năng vô cùng tốt, chỉ cần rượu bị Tiêu Phàm phun ra, chim ưng của Tịch Dương tất nhiên sẽ bị phun trúng, mà thứ chờ đợi nó sẽ là lưỡi đao sắc vô tình của Tiêu Phàm. Có điều, thời cơ mà Tịch Dương ra tay lại càng tốt hơn. Đúng vào lúc Tiêu Phàm định phồng má lên rồi phun rượu trong miệng ra, một bàn tay xuất hiện trong tầm mắt của hắn, đến gần rồi đột nhiên bịt miệng Tiêu Phàm lại, cuối cùng thì rượu mà Tiêu Phàm định phun ra lại bị chặn lại, không thể phun ra ngoài được. Tiêu Phàm lấy bầu rượu ra, điều này có rất nhiều ý nghĩa, có thể là kích hoạt kỹ năng thiên phú tửu tinh cuồng ẩm, sử dụng tửu tinh thổ tức, hoặc bôi rượu độc thất bại lên vũ khí của mình. Mà Tịch Dương lại không biết những điều này. Hắn ta vừa nhìn thấy Tiêu Phàm lấy bầu rượu ra thì trong lòng chỉ có một suy nghĩ, Phàm ca lại muốn phun nữa rồi. Nhìn thấy hành động này của Tiêu Phàm, Tịch Dương bỗng nhiên nghĩ ra một kế, dùng chim hót để thu hút sự chú ý của Tiêu Phàm, sau đó hắn ta lại tiếp cận Tiêu Phàm rồi tập kích. Tịch Dương biết hành động này vô cùng mạo hiểm, rất dễ bị Tiêu Phàm phát hiện, thế nhưng hắn ta vẫn muốn thử một lần. Tịch Dương không nghĩ đến hành động lần này lại thuận lợi một cách lạ lùng như vậy, tất cả lực chú ý của Tiêu Phàm đều dồn hết vào người chim ưng, ngay cả sự tiếp cận nhanh chóng của mình mà hắn cũng không để ý đến, vì vậy Tịch Dương thấy đã đến lúc liền ra tay. Đầu tiên Tịch Dương cắt ngang việc Tiêu Phàm phun rượu, bởi vì hắn ta không muốn mất chim ưng. Thế nhưng phương pháp mà Tịch Dương dùng để cắt ngang việc Tiêu Phàm phun rượu lại khá là bạo lực. Sau khi bịt miệng Tiêu Phàm, Tịch Dương húc đầu gối của mình vào bụng Tiêu Phàm. Tại sao lại là đầu gối? Bởi vì lúc này một tay của Tịch Dương đang cầm cung, một tay khác lại bịt miệng Tiêu Phàm nên hắn ta cũng chỉ có thể dùng chân. Bàn tay đang bịt miệng Tiêu Phàm tuyệt đối không thể thả ra, bởi vì Tịch Dương không biết tác dụng hay nguyên lý của kỹ năng này. Tịch Dương không biết chỉ có một giọt rượu bị phun ra thì có gây ra hôn mê hay không. Vì thế cho dù chỉ là một giọt thì Tịch Dương cũng không muốn nó bị tràn ra khỏi miệng của Tiêu Phàm. Vậy nên chuyện này đã tạo thành hậu quả vô cùng nghiêm trọng, Tiêu Phàm bị cái đầu gối của Tịch Dương húc vào bụng làm cho đau đớn, miệng thì bị bịt lại nên cũng sặc luôn, thế là rượu đột nhiên chảy xuống cổ họng của Tiêu Phàm. Tịch Dương nhìn thấy Tiêu Phàm đã nuốt hết rượu xuống thì buông bàn tay đang bịt miệng Tiêu Phàm ra, tùy ý để Tiêu Phàm ôm bụng ngã xuống đất. Tuyển thủ Tịch Dương và tuyển thủ Mệnh Phàm không ngừng chiến đấu, lại rằng co hồi lâu, lúc nãy chiến cuộc lại nảy sinh sự biến hóa, tuyển thủ Mệnh Phàm hình như đã quyết định muốn xử lý chim ưng mà tuyển thủ Tịch Dương đã triệu hồi trước, lại hoàn toàn không thấy tuyển thủ Tịch Dương tiến công, tuyển thủ Tịch Dương trực tiếp thương kế tự kế, nhanh chóng áp sát rồi vật lộn gần người, không chỉ cứu được chim ưng mà mình đã triệu hồi, còn tàn nhẫn đánh Tuyển Thủ Mệnh Phàm ngã xuống đất. Có điều bây giờ Tuyển Thủ Tịch Dương lại đứng yên đó để làm gì chứ? Sao không nhanh chóng thừa thắng xông lên đi? Tiểu Miêu nhìn thấy Tịch Dương đang đứng yên trên sân, lên tiếng nhắc nhở. Không phải là Tịch Dương không muốn bắt lấy thời cơ rồi tiếp tục tiến công, mà là vì lúc này Tịch Dương đã cảm nhận được linh cảm nguy hiểm, điều này khiến hắn ta rất bất an, mà nguồn gốc của cảm giác này đến từ Tiêu Phàm đã bị hắn ta đánh ngã xuống đất. Cảm giác này rất chính xác, thậm chí Tịch Dương còn dựa vào thứ cảm giác này để chiến đấu, mà trước đây Tiêu Phàm đã từng gọi thứ cảm giác kỳ lạ của hắn ta là dã tính. Lại nói, tốc độ phản ứng, khả năng bùng nổ, linh cảm nguy hiểm của cậu, quả thực không phải là người mà, thiên phú này thật là làm cho người ta ước ao đó. Trong ký túc xá, Tiêu Phàm nhìn thao tác của Tịch Dương khi điều khiển nhân vật trò chơi của mình PK với một người chơi chuyên nghiệp, hâm mộ nói. Lợi hại như vậy ư, em chỉ chiến đấu bằng cảm giác của mình mà thôi. Trần Hy Dương nghe Tiêu Phàm khen ngợi thì hơi ngại ngùng. Rất lợi hại. Giống như là bản năng của dã thú vậy, đây chính là thiên phú trò chơi mạnh nhất của người như cậu đấy. Cái gì mà bản năng của dã thú? Em là người, anh đang gián tiếp mắng em là cầm thú sao? Trần Hy Dương nghe lời nói của Tiêu Phàm thì khẽ nhíu mày. Không phải, tôi đang khen cậu đấy, vậy thì tôi gọi nó là dã tính. Nếu tôi cũng có dã tính thì tốt rồi. Tiêu Phàm thở dài một hơi. Phàm ca lợi hại như vậy, dã tính gì đó. Anh nhất định có thể học được. Không đâu, dã tính là thứ mà tôi vĩnh viễn cũng sẽ không học được. Thứ này dựa vào bản năng của cơ thể, dựa vào cơ thể để nhận biết, dựa vào cơ thể để hành động, là kiểu sau khi bị kích thích sẽ trực tiếp làm ra động tác mà không cần suy nghĩ. Đối với tôi mà nói thì việc không cần suy nghĩ rồi trực tiếp hành động thực sự rất khó khăn, chỉ có kiểu người như cậu mới thích làm việc không cần suy nghĩ thôi. Sao em có cảm giác anh đang mắng em thế? Ha ha, tôi đang khen cậu có thiên phú, chỉ là cách dùng từ có chút vấn đề mà thôi. Chương 259, Quỷ Trảm. Tịch Dương khá là tin tưởng trực giác mà dã tính mang lại, bây giờ hắn ta cảm nhận được một cảm giác rất quái dị từ Tiêu Phàm đang ngã trên mặt đất. Tịch Dương cảm thấy lúc này giống như mình đang đối diện với một con người xa lạ vậy, mà từ trên người xa lạ, Tịch Dương cảm nhận được một luồng áp lực xưa nay chưa từng có. Vậy nên Tịch Dương mới do dự, vì thế hắn ta mới chọn đứng yên tại chỗ, yên lặng xem sự biến hóa. Lúc bàn tay của Tịch Dương xuất hiện trong tầm mắt của Tiêu Phàm liền biết bản thân mình đã bất cẩn, hắn không nghĩ đến lúc này Tịch Dương lại lựa chọn tập kích ở gần, chứ không phải là tấn công từ xa như một người cung tiễn thủ bình thường. Tiêu Phàm còn chưa kịp phản ứng lại, đầu gối của Tịch Dương đã đột ngột húc vào bụng Tiêu Phàm. Bụng bị đánh một đòn nghiêm trọng cũng không phải là chuyện quan trọng nhất, điều tệ nhất là lúc này bàn tay của Tịch Dương vẫn còn đang bịt miệng hắn ta muốn làm mình sặc chết sao? Tiêu Phàm bị đánh lén, rượu mà Tiêu Phàm ngậm trong miệng liền không bị khống chế nên đã chảy xuống cổ họng. Tiêu Phàm lập tức cảm nhận được sự choáng đầu, trong lòng hắn lập tức đã biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tiêu rồi, cuộc thi đấu này tiêu rồi, tôi hận, tên Tịch Dương chết tiệt này. Đây là suy nghĩ cuối cùng trong đầu của Tiêu Phàm ở cuộc thi đấu lần này, một khắc sau thì ý thức của hắn trực tiếp rơi vào trong hỗn loạn. Men say, 100%. Gợi ý của hệ thống, giá trị men say của người chơi mệnh phàm đạt đến 100%, kích hoạt kỹ năng bị động túy quyền. Men say, 110%. Men say, 120%. Khụ, khụ, khụ. Tiêu Phàm ho sặc sụa ra những thứ không biết là nước bọt hay là rượu. Sau những tiếng ho khan liên tiếp là một tiếng vô cùng buồn cười đột ngột vang lên, không hề dè dặt, tự nhiên mà lại tùy ý. Rượu mật rắn khá mạnh, mùi vị lại hơi nồng, Tịch Dương đứng ở một chỗ cách Tiêu Phàm không xa cũng có thể nghe thấy mùi rượu trong miệng Tiêu Phàm. Đối diện với cái mùi sặc mũi thế này, Tịch Dương không thích chút nào, hắn ta khẽ nhíu mày. Thế nhưng tầm mắt vẫn không hề rời khỏi người Tiêu Phàm. Hai tay của Tiêu Phàm chống vào thanh kiếm, thân thể hơi lảo đảo, khiến cho người ta nhìn vào thì dễ dàng cảm nhận được ảo giác cú ngã lúc nãy của Tiêu Phàm rất nặng. Tịch Dương lại không nghĩ vậy, bởi vì hắn ta biết rõ sức lực mà mình đã dùng để ra tay với Tiêu Phàm trong nháy mắt đó, Tuy hắn ta đã húc mạnh đầu gối của mình vào người Tiêu Phàm, thế nhưng cú húc đó tuyệt đối không thể nào làm cho Tiêu Phàm đứng không vững như vậy được. Phàm ca, anh đừng giả vờ nữa, anh tưởng rằng dựa vào kỹ xảo biểu diễn tồi tệ này của mình sẽ khiến em bị lừa sao? Nhìn thấy Tiêu Phàm đứng lên, Tịch Dương vẫn không nhúc nhích, bởi vì Tiêu Phàm đang đứng trước mặt Tịch Dương đã mang đến cho hắn ta một loại cảm giác vô cùng không tốt, mà hắn ta vẫn tin tưởng vào cảm giác này của mình, vì vậy hắn ta không dám manh động, mà vẫn duy trì khoảng cách nhất định rồi mở miệng dò hỏi. Tiêu Phàm nhận ra bên tai mình có âm thanh gì đó, hắn hơi ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt ửng hồng, mí mắt đang rũ xuống đã dùng hết sức để nâng lên được một chút nhưng vẫn duy trì kiểu hơi khép. Hắn nhìn thấy Tịch Dương đang đứng ở cách đó không xa, trong ánh mắt của Tiêu Phàm lộ ra vẻ mê mang, sau đó lại vô cùng ngốc nghếch mà nở nụ cười. Tịch Dương nhìn thấy lúc này Tiêu Phàm không thèm để ý đến lời nói của mình, hơi mở mắt ra rồi cười nhạo bản thân mình thì không khỏi giận dữ ở trong lòng. Từ trước thì anh đã thích giả vờ giả vịt, phô trương thanh thế, đừng tưởng là em không biết. Tịch Dương quát lên với Tiêu Phàm, tuy ngoài miệng thì hắn ta nói vậy, thế nhưng trong lòng Tịch Dương vẫn cảm thấy thấp thỏm, tuy đến lúc này Tịch Dương vẫn không nhìn ra được vì sao Tiêu Phàm lại mang đến cảm giác nguy hiểm, thế nhưng Tịch Dương vẫn cẩn thận đề phòng. Tịch Dương muốn thông qua lời quát mắng của mình để ảnh hưởng đến trạng thái lúc này của Tiêu Phàm, vạch trần quỷ kế trong lòng hắn, đáng tiếc phản ứng của Tiêu Phàm đã khiến Tịch Dương phải thất vọng rồi. Lúc này Tiêu Phàm cong lưng, thân thể hơi lảo đảo, vẫn không thèm liếc nhìn Tịch Dương dù chỉ là một chút. Tịch Dương cảm thấy rất tức giận, hắn ta không biết bây giờ Tiêu Phàm đang muốn làm gì, thế nhưng Tiêu Phàm lại làm lơ đối thủ là hắn ta, đó chính là sự khinh thường thực lực của hắn ta một cách nghiêm trọng, trong lòng Tịch Dương không chịu nổi thái độ lúc này của Tiêu Phàm. Tịch Dương lại lo ngại cái linh cảm nguy hiểm mà mình cảm nhận được từ người của Tiêu Phàm, không dám manh động. Con chim ưng vừa đậu trên bả vai của Tịch Dương đã lặng lẽ biến mất không còn chút tung tích nào. Tịch Dương lơ đãng nhìn lên phía trên Tiêu Phàm, nhìn chim ưng đang dương cánh ở đó, trong lòng hắn ta liền quyết định, hạ lệnh tập kích. Chim ưng nghe theo mệnh lệnh của Tịch Dương, từ trời cao đáp xuống sau lưng Tiêu Phàm, lần này chim ưng không tấn công như lần trước, bởi vì nó bay lên một độ cao thích hợp, bay đến khoảng cách thích hợp thì xúc thế hồi lâu, tấn công nhanh và mãnh liệt. Chim ưng không la to như lần trước để thu hút sự chú ý của Tiêu Phàm, bởi vì lần này là lần tập kích thực sự. Một lần tập kích được chuẩn bị từ lâu. Sau khi xúc thế thật lâu, tốc độ lao đến của chim ưng vô cùng nhanh chóng, cho dù Tiêu Phàm phát hiện được âm thanh xé gió đằng sau rồi muốn né tránh cũng không kịp, bởi vì dựa theo tốc độ này, công kích của chim ưng đã sắp đến. Nhìn thấy chim ưng lao đến đánh úp Tiêu Phàm từ trời cao như một viên đạn pháo, nội tâm đang căng thẳng của Tịch Dương cũng hơi thả lỏng hơn một chút, bởi vì Tịch Dương cảm thấy lần đánh lén này của chim ưng chắc chắn sẽ thành công. Đòn đánh này đã xúc thế hồi lâu, bây giờ với tốc độ này thì ngay cả bản thân hắn ta, người có giã tính cũng không thể nào tránh né kịp, huống chi vẫn là Tiêu Phàm đang có vẻ bất cẩn và không hề có động tĩnh gì. Giả thần giả quỷ thì có ích gì chứ, quá tự cao tự đại luôn phải trả giá đắt, Tịch Dương thầm nhủ trong lòng, dường như hắn ta đã dự kiến được thất bại của Tiêu Phàm từ sớm, tâm trạng của Tịch Dương bỗng trở nên hơi cô đơn. Mà khán giả trong hiện trường cũng lo lắng nhìn chằm chằm vào tình hình trên sân thi đấu, không dám làm ra bất kỳ tiếng động nào, sợ ảnh hưởng đến sự công bằng của cuộc thi, bởi vì bây giờ Tịch Dương đang đánh lén Tiêu Phàm. Thật ra cho dù bây giờ có người nhắc nhở Tiêu Phàm, dưới tốc độ cực nhanh của chim ưng, Tiêu Phàm cũng chẳng thể nào làm ra phản ứng được. Một bóng dáng xẹt qua, thân thể của Tiêu Phàm lại hơi lảo đảo, người của hắn hơi nghiêng về phía trước một chút. Sau đó lại chống kiếm lần nữa để thân thể không lảo đảo nữa. Lúc này mọi động tác của Tiêu Phàm đều vô cùng bình thường, thế nhưng mấy giây đi qua, trong mắt mọi người ở đây ngoại trừ sự căng thẳng, còn có cả sự khiếp sợ và nghi hoặc nữa. Lúc nãy đã xảy ra chuyện gì, chim ưng của tuyển thủ Tịch Dương đã triển khai một lần đánh lén được xúc thế hồi lâu với tuyển thủ Mệnh Phàm, sau đó chúng ta thấy chim ưng nghe theo mệnh lệnh mà lao đến đằng sau lưng tuyển thủ Mệnh Phàm. Tuyển thủ Mệnh Phàm không hề bị tổn thương chút nào, thế nhưng chim ưng của tuyển thủ Tịch Dương lại trực tiếp biến mất không còn tăm hơi, lẽ nào thời hạn triệu hoán sinh vật của tuyển thủ Tịch Dương đã hết? Tiểu Miêu nói ra sự nghi hoặc của tất cả khán giả ở đây, lúc đó trong mắt bọn họ thì chim ưng của Tịch Dương đã sắp đánh đến chỗ Tiêu Phàm, thế nhưng họ thấy Tiêu Phàm vừa nghiêng người về phía trước một chút, lại chống cơ thể của mình, chim ưng của Tịch Dương liền biến mất không còn chút tăm tích gì. Lúc này ngoại trừ sự kinh hãi thì trong lòng của Tịch Dương còn có sự hoảng sợ. Bởi vì hắn ta biết thời gian tồn tại của chim ưng, lúc nãy vẫn chưa đến thời gian biến mất của chim ưng, vì vậy chắc chắn chim ưng không thể nào tự biến mất được. Hơn nữa hắn ta còn nhận được gợi ý Tiêu Phàm đã chém chết chim ưng mà mình đã triệu hồi của hệ thống. Thế nhưng ngay cả Tịch Dương, người đứng gần Tiêu Phàm nhất cũng không thấy rõ là chuyện gì đã xảy ra, hắn ta chỉ nhìn thấy thân thể của Tiêu Phàm lắc lư mà thôi, tại sao chim ưng của mình đã bị giết chết một cách khó hiểu như vậy rồi. Chương 260, Thiên Phú Vĩnh Viễn Không Sở Hữu. Vì Tịch Dương không biết nên mới cảm thấy hoảng sợ, ánh mắt của hắn ta lúc này cũng mê mang giống như Tiêu Phàm vậy, có điều trong mắt của Tiêu Phàm thì mê mang lại trống rỗng, còn trong mắt Tịch Dương thì vừa mê mang lại vừa hoang mang. Tiểu Miêu nhìn thấy sự khiếp sợ trong ánh mắt của Tịch Dương, biết chim ưng của Tịch Dương biến mất cũng không phải vì đã hết thời gian triệu hồi, liền mở miệng nói, đạo diễn, phiền bác chiếu lại đoạn ghi hình lúc nãy. Màn hình được treo lơ lửng giữa sân thi đấu lại sáng lên lần nữa, con chim ưng vô cùng hung hãn của Tịch Dương xuất hiện trên bầu trời, lúc này nó vẫn còn đang kiêu ngạo bay trên sân thi đấu. Sau đó chim ưng bắt đầu lao xuống dưới. Đạo diễn lập tức chiếu lại đoạn này với tốc độ chậm gấp 5 lần, tốc độ lao xuống của chim ưng rất nhanh, đến lúc cuối cùng thì ngay cả màn hình cũng chỉ có thể bắt được một bóng dáng mơ hồ của nó. Gần rồi, nó bắt đầu tiếp cận Tiêu Phàm, móng vuốt sắc bén như lưỡi dao của nó đã mở ra, dáng vẻ hung mãnh này khiến cho người ta cảm thấy một khắc sau thì Tiêu Phàm sẽ chết dưới cái móng vuốt đó, mọi khán giả đều vô cùng hồi hộp. Mà một khắc sau, khán giả trừng to hai mắt, hình như đã nhìn thấy điều gì đó rất khó tin. Tiêu Phàm cảm thấy đầu cứ quay quay, thân thể mỏi mệt không có chút sức lực nào cả, vô thức dùng tay phải rút thanh Frostmourne, muốn đứng thẳng lên, dùng hai mắt lờ mờ nhìn về phía trước. Thế nhưng khi hắn vừa mới rút Frostmourne ra, thì cả người đều muốn cong lại, bởi vì hắn cảm thấy có một luồng gió lạnh thổi tới từ phía sau, nếu như đứng thẳng thì lưng sẽ hơi lạnh. Mà lạnh thì sẽ không thoải mái. Hắn không thích. Tiêu Phàm xoay người lại, thế nhưng lại bị mất thăng bằng, mất trọng tâm nên ngả người về phía trước, sắp nằm sấp xuống đất. Đúng lúc này có một luồng gió mạnh thổi tới sau lưng Tiêu Phàm, rồi bởi vì Tiêu Phàm ngã xuống nên chỉ lướt qua da đầu hắn, mang đi vài sợi tóc mà thôi, cuối cùng đâm vào lưỡi kiếm Frostmourne mà Tiêu Phàm vừa rút ra. Frostmourne bị luồng lực này đẩy tới, đâm thẳng xuống mặt đất, cuối cùng thì cũng chống được cả người Tiêu Phàm, không cho hắn ngã xuống đất. Màn hình trên sàn thi đấu cũng đang chiếu lại cảnh này, chỉ thêm một con liệp ưng xui xẻo mà thôi. Khi thấy liệp ưng của Tịch Dương chuẩn bị đánh lén Tiêu Phàm thì khán giả còn coi trận đấu này người thắng là Tịch Dương. Đúng lúc này, một chuyện không thể tưởng tượng nổi đã diễn ra, Tiêu Phàm tự nhiên ngã về phía trước, rất tự nhiên và kịp thời, trùng hợp tới không hợp lẽ thường tránh khỏi đòn đánh lén từ phía sau. Để cho người ta giật mình còn tại phía sau. Bởi vì liệp ưng lao xuống quá mạnh, lướt qua đỉnh đầu Tiêu Phàm rồi sau đó đâm thẳng vào thanh kiếm phía trước. Trên màn hình đang quay lại cảnh quay chậm gấp 5 lần, khán giả nhìn rất rõ ràng, khi con liệp ưng lao vào lưỡi kiếm của Tiêu Phàm thì bị thanh kiếm nổi lên một luồng hơi lạnh đóng băng, sau đó phân giải trong không khí giống như một cục đường thả vào cốc nước nóng vậy. Liệp ưng của Tịch Dương bởi vì tốc độ lao xuống quá nhanh nên mới đâm đầu vào lưỡi kiếm của Tiêu Phàm mà chết. Cho nên mọi người mới thấy một màn khó tin vừa rồi, khi liệp ưng đánh tới, cả người Tiêu Phàm hơi lắc lư thì liệp ưng đã biến mất rồi. Chuyện này xảy ra quá nhanh, nhanh hơn tốc độ mắt nhìn của mọi người, mà tất cả xảy ra quá khéo, khéo tới mức mọi người đều kinh hãi. Chuyện này cuối cùng là sao? Là trùng hợp hay có mưu đồ trước rồi? Nếu là trùng hợp thì cũng quá kỳ lạ đi. Thế nhưng nếu đó là có mưu đồ trước thì tâm cơ của Mệnh Phàm làm cho người ta không rét mà run. Mặc dù khán giả đã biết được mọi chuyện qua video quay chậm, thế nhưng những chuyện quá khó tin vừa xảy ra làm bọn họ câm như hến. Trùng hợp sao? Tịch Dương không cho rằng đó là trùng hợp, bởi vì Tịch Dương đã quá quen thuộc phong cách chiến đấu của Tiêu Phàm rồi. Khi chiến đấu, Tiêu Phàm chắc chắn không dựa vào may mắn, cho nên trong lòng Tịch Dương, những chuyện vừa qua đó là thủ đoạn của Tiêu Phàm khi đối phó đòn đánh lén của Liệp Ưng. Vì thế, Tịch Dương ngoại trừ kinh ngạc thì còn tức giận nhiều hơn, nguyên nhân bởi vì mình bị Tiêu Phàm lừa gạt, không chỉ vì cạm bẫy đối phó Liệp Ưng của mình vừa rồi, mà còn là lúc hai người chưa xích mích, Tiêu Phàm đã lừa gạt mình rồi. Không, tôi vĩnh viễn cũng sẽ không học được giã tính. Giã tính dựa vào bản năng của cơ thể, dựa vào cảm giác của cơ thể, dựa vào cơ thể tới hành động, khi thân thể tiếp nhận kích thích sẽ nhanh chóng làm ra động tác phản ứng mà không cần thông qua đại não suy nghĩ. Hành động mà không thông qua đại não suy nghĩ rất khó khăn với những người suy nghĩ nhiều như tôi, chỉ có loại người như chú mới thích làm những việc không cần thông qua đại não. Tịch Dương nhớ rõ Tiêu Phàm nói như vậy, Tiêu Phàm nói hắn vĩnh viễn cũng không có được giã tính, Tịch Dương lúc đó cũng tin tưởng, vậy mà bây giờ Tịch Dương lại có thể cảm nhận được giã tính của Tiêu Phàm. Đặc biệt lúc Liệp Ưng lao xuống, Tiêu Phàm khi tránh đi giống như được dự báo trước vậy. Loại phản ứng này chắc chắn là giã tính, chỉ có giã tính mới có thể làm được. Hắn không phải đã nói hắn vĩnh viễn sẽ không có giã tính sao? Tại sao bây giờ trên người hắn lại có giã tính vượt quá mình nhiều như vậy? Chẳng lẽ từ khi đó hắn đã giấu mình sao? Thực sự là không thể tha thứ được. Khi đó Tiêu Phàm thật sự cho là mình vĩnh viễn không có được giã tính, loại cảm giác ngang bật hách này. Bởi vì Tiêu Phàm khi làm việc thích suy nghĩ nhiều, có khi còn suy nghĩ nhiều quá trở nên rối rắm, cho nên hắn mới cảm thấy mình chắc chắn không có loại giã tính này. Thế nhưng Tịch Dương cũng không biết, Tiêu Phàm lúc này cũng không phải Tiêu Phàm lúc trước, ý thức của Tiêu Phàm đã bị rượu cồn chôn vùi, bây giờ hắn chỉ còn một cơ thể chỉ dựa vào bản năng hoạt động mà thôi. Mà khi tất cả hành động hoàn toàn giao cho bản năng của cơ thể, đó chính là giã tính nguyên thủy nhất của một sinh vật, giã tính cấp độ ultimate. Nếu đem so sánh giã tính của Tịch Dương là báo săn, thì giã tính của Tiêu Phàm lúc này là vua của muôn thú. Tịch Dương rất tức giận bởi vì người trước mặt quá lạ lẫm, mà cảm giác lạ lẫm này Tịch Dương đổ cho nguyên nhân vì bị Tiêu Phàm lừa gạt. Bị Tiêu Phàm lừa gạt là chuyện Tịch Dương không thể tha thứ, thế là Tịch Dương không quan tâm cảm giác nguy hiểm của mình nữa, dưới sự tức giận thì hắn ta lại cầm cây cung của mình lên. Vù, vù, vù. Từng mũi tên màu vàng nhạt từ trong tay Tịch Dương bắn ra, đốt lên lửa giận của Tịch Dương rồi bắn thẳng tới Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đang rũ xuống, hình như cảm thấy cái gì đó, loạng trà loạng choạng đi về hướng của Tịch Dương. Bước chân của Tiêu Phàm rất chậm và loạn, thân thể cứ đong đưa cực kỳ không ổn định, nhìn như một chiếc lá đong đưa trong gió vậy, thất tha thất thểu đi trong mưa tên, cực kỳ buồn cười. Thế nhưng lúc này, khán giả không ai dám cười Tiêu Phàm. Bởi vì truy phong giả Tịch Dương bắn trượt hết sạch, không trúng một tên nào cả. Nửa trước cuộc tranh tài, Tiêu Phàm sử dụng bộ pháp rất đẹp mắt, tốc độ di động tăng lên rất cao nên khán giả có thể hiểu được tại sao hắn có thể tránh được những mũi tên của Tịch Dương. Thế nhưng lúc này ai cũng không hiểu được, tại sao cái bộ pháp giống như lúc nào cũng có thể nằm sấp xuống này lại có thể tránh đi toàn bộ mũi tên của Tịch Dương. Chẳng lẽ là trùng hợp? Nếu là trùng hợp thì quá kỳ lạ rồi. Thế nhưng nếu như không phải trùng hợp thì chỉ có thể quy về năng lực của Tiêu Phàm, thế nhưng nếu đây là năng lực của Tiêu Phàm thì hắn đáng sợ tới mức nào? Toàn bộ khán giả đều vì phán đoán của mình mà giật mình, nuốt nước bọt khi nhìn Tiêu Phàm đang tập tễnh đi lại trên sân khấu. Cảm giác của Tịch Dương bây giờ rất tồi tệ, bởi vì hắn ta không biết tại sao hắn lại không thể dự đoán động tác kế tiếp của Tiêu Phàm. Trước đó, Tiêu Phàm chỉ cần ở trong tầm mắt của Tịch Dương thì Tịch Dương luôn có một cảm giác tiếp đó Tiêu Phàm sẽ xuất hiện ở nơi nào đó, cho nên Tịch Dương cũng vô thức hướng nơi đó bắn. Thế nhưng khi nhìn thấy Tiêu Phàm lúc này thì dự cảm đó của Tịch Dương không biết biến đi đâu mất. Chương 261, tái chiến. Hắn ta không biết tại sao mà dự cảm của mình mất linh, cho nên mỗi lần bắn thì Tịch Dương đều phải nghĩ xem nên bắn nơi nào, như vậy sẽ kéo chậm lại tốc độ bắn tên của Tịch Dương. Mà bởi vì vậy cũng đã không còn tinh chuẩn, góc độ không còn linh hoạt như trước. Tiêu Phàm lại không nghĩ quá nhiều, hắn chỉ có đi tới mà thôi, hắn đang đi trên mặt đường dưới chân. Mục đích đơn giản này ai cũng không biết được, bởi vì hình tượng của Tiêu Phàm đang dần dần biến đổi trong ấn tượng của mọi người. Mọi người nhìn thấy bước chân thoải mái của Tiêu Phàm thì càng nhìn càng có quy luật, càng thú vị, mà tốc độ của Tiêu Phàm lại càng ngày càng nhanh. Cảm giác này rất kỳ dị, chẳng lẽ là ảo giác sao? Vì sao mình lại cảm thấy người đi đứng lung tung trên sân khấu lại có vẻ tiên phong đạo cốt? Lại nhìn lại Tiêu Phàm đang bước đi trên sàn đấu, mọi người dùng sức lắc lắc đầu. Ảo giác, chắc chắn là ảo giác. Từ lúc Tịch Dương quen biết Tiêu Phàm đến nay chưa từng nghiêm túc so tài qua, dù chỉ một lần cũng không có. Cho nên giải thi đấu PK biểu diễn tân sinh xem như là lần đầu tiên bọn họ đọ sức với nhau. Tịch Dương từng nghĩ qua lúc cậu chiến đấu với Tiêu Phàm sẽ gặp phải phiền thức, trong lòng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nhưng những chuẩn bị này thật ra chính là điều chỉnh tốt trạng thái tâm lý lúc thi đấu, duy trì độ cảnh giác cao, chú ý đề phòng Tiêu Phàm thi triển âm mưu quỷ kế thôi. Bởi vì điều trong lòng Tịch Dương kiêng kỵ nhất ở Tiêu Phàm không phải là kỹ xảo chiến đấu, mà là sợ hãi cậu bị Tiêu Phàm ám toán chết mà không hiểu gì lúc trên chiến trường. Cũng không phải nói sức chiến đấu của Tiêu Phàm không mạnh, mà là Tịch Dương cho rằng với giã tính cậu có được, Tiêu Phàm không thể cứng chọi cứng được. Nhưng mà hiện tại phần tự tin này trong lòng Tịch Dương đã hoàn toàn bị Tiêu Phàm phá vỡ, cậu nhìn Tiêu Phàm càng lúc càng đến gần mình, có chút bất lực. Chỉ có thể bắn tên theo phản xạ có điều kiện về phía Tiêu Phàm, ý đồ ngăn cản nhịp bước tiến lên của anh ta. Tiêu Phàm một bước ba lách đi đến chỗ Tịch Dương, tuy nói là đi nhưng tốc độ lại còn nhanh hơn so với chạy, nhưng tư thế đi đường của Tiêu Phàm khiến người ta nhìn vào không cảm thấy mãnh liệt mà ngược lại cảm thấy nó rất lười nhác và vô lực, giống một người nhặt rác đi không có mục đích trên đường, lại càng giống những người đàn ông say rượu đi ra từ những quầy hàng trong hẻm nhỏ. Nhưng loại bước chân lười biếng lộn xộn này lại làm cho Tịch Dương e ngại. Đây là lần đầu tiên từ trước đến nay Tịch Dương cảm thấy loại cảm giác này lúc chơi game online, mũi tên cậu dụng tâm bắn ra vậy mà không có cách nào bắn trúng mục tiêu, mà cảm giác nhạy bén mà cậu luôn luôn ỷ lại cứ như vậy mà biến mất trước mặt Tiêu Phàm, nói chính xác hơn là bị nhịp bước quỷ dị của Tiêu Phàm hoàn toàn tước đoạt. Lực lượng của mình không hiểu sao bị tước đoạt luôn luôn là một sự việc khiến cho người ta sợ hãi. Cảm giác này thật giống như mình bị kẻ địch chém rụng một tay, sức chiến đấu của Tịch Dương trong nháy mắt bị giảm đi nhiều. Mà Tiêu Phàm cứ lắc lư đi qua đi lại như vậy, từ từ tiến về phía trước, hai tay đung đưa trái phải có quy luật theo thân thể, dường như Tiêu Phàm ngại hai thanh kiếm trong ta quá phiền phức, dứt khoát để bọn chúng theo tư thế lắc lư rời khỏi tay, tùy ý vung rơi một bên, rớt xuống đất vang lên một tiếng đinh đương giòn tan. Mặc dù Tịch Dương không hiểu vì sao Tiêu Phàm lại đột nhiên vứt bỏ vũ khí nhưng trong lòng không cao hứng nổi chút nào, bởi vì theo sự tiếp cận của Tiêu Phàm tạo ra áp lực càng lúc càng lớn trong lòng Tịch Dương, sau lưng Tịch Dương dần dần bị mồ hôi thấm ướt. Sau khi vứt bỏ hai thanh kiếm, Tiêu Phàm giống như đau chân lại đạp về phía trước mấy bước, lấy tư thế vô cùng kỳ quặc né thoát mũi tên của Tịch Dương lần nữa, khoảng cách giữa Tiêu Phàm và Tịch Dương ngày càng gần. Đã gần đến mức không còn là khoảng cách thích hợp cho cung thủ nữa, Tịch Dương dứt khoát ngừng hẳn tấn công. Mà dường như Tiêu Phàm cảm thấy tiếng gió xung quanh dừng lại, trong khoảnh khắc Tịch Dương ngừng tấn công, bước chân hắn cũng ngừng lại, vẻ mặt hơi hoang mang, tựa như không hiểu tại sao xung quanh mình lại đột nhiên không còn tiếng gió ồn ào náo động nào. Tịch Dương nhìn Tiêu Phàm đã ngừng tiến tới chỗ cậu không biết Tiêu Phàm muốn làm gì. Cho dù cậu không sợ đối diện Tiêu Phàm trong khoảng cách ngắn nhưng mà theo bản năng cậu vẫn lùi về sau mấy bước. Tịch Dương chậm rãi lùi về sau, có lẽ động tác nhỏ này chính bản thân cậu cũng không hề phát hiện. Lần đầu tiên Tịch Dương cảm thấy mê mang trong chiến đấu, đối mặt với Tiêu Phàm trước mắt, Tịch Dương không biết bước tiếp theo cậu nên làm như thế nào cả. Tiếp tục tấn công. Không sai. Nếu như bản thân Tịch Dương không cảm thấy nguy hiểm thì chắc chắn sẽ làm như vậy, nhưng lúc này Tịch Dương lại cảm nhận được trên người Tiêu Phàm có một loại áp lực rất lớn ảnh hưởng đến ý thức chiến đấu của cậu, cho nên nói có đôi khi khứu giác chiến đấu quá minh mẫn cũng không phải là chuyện tốt, sớm cảm nhận được sinh vật mạnh sẽ khiến cho tâm cảnh của bản thân trở nên bứt rứt bất an, thậm chí sẽ theo bản năng mà đánh mất đi dũng khí chiến đấu, chuyển thành chỉ thủ mà không công. Trạng thái hiện tại của Tịch Dương chính là như vậy. Tiêu Phàm trước mắt mang đến cho cậu áp lực thật sự quá lớn, lớn đến nỗi khiến trong lòng cậu căng thẳng, sắc mặt hơi tái nhợt, cậu không biết tại sao mình lại biến thành cái dạng này, chỉ là ý nghĩ sâu nhất trong lòng cậu bây giờ là cách xa Tiêu Phàm, đừng giao thủ với Tiêu Phàm. Tỉnh lại đi Tịch Dương, đây là cơ hội báo thù cho tiểu thúy tốt nhất mà mày vất vả lắm mới đạt được, làm sao có thể cứ buông tha dễ dàng như vậy được. Trán Tịch Dương đổ đầy mồ hôi. Trong lòng đau khổ dầu dĩ, lúc này Tiêu Phàm vẫn bất động đột nhiên ngẩng đầu lên, vì vậy khiến Tịch Dương vẫn kéo căng dây thần kinh như chim sợ cành cong nãy giờ khẽ giật mình. Sau khi Tịch Dương lần nữa tức giận chọc thùng nội tâm bất an, ý chí chiến đấu lại bắt đầu cháy rừng rực, bởi vì cậu nhìn thấy lúc Tiêu Phàm ngẩng đầu, khuôn mặt cười mị mị, bộ dáng kia thật ghê tởm, giống như chế nhạo sự nhát gan lúc này của cậu. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, cậu căn bản không phải là loại người chơi tính toán kỹ lưỡng này, lúc nãy cậu bị sao vậy, lại bị anh Phàm dọa thành như thế, đệt. Không nghĩ nữa, chơi luôn. Dưới cơn nóng giận, Tịch Dương bỗng nhiên hiểu ra, trời quang mây tạnh, muốn đánh cực liều chết một phen với Tiêu Phàm. Tịch Dương cười, giận quá mà cười, không rõ là giận Tiêu Phàm hay giận biểu hiện vừa nãy của bản thân, nhưng mà một truy phong giả Tịch Dương tự tin kia đã trở lại trận đấu một lần nữa, cũng vì trận chung kết này mà hiến dâng sự bùng nổ của chính mình. Lắp tên, Dương cung, thả tay, bắn tên. Tịch Dương lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu khiến cho động tác cũng ăn khớp lần nữa. Đã không có cách nào dự đoán hành động của Tiêu Phàm vậy thì không cần do dự nữa, cứ trực tiếp tấn công bất cứ vật thể nào cậu nhìn thấy là được rồi. Phần dũng cảm tiến lên lúc này của Tịch Dương quả thật đem tới cho Tiêu Phàm không ít phiền phức, cảm giác tiếng gió bên tai ngày càng nhanh, Tiêu Phàm nhướng mày, dường như hơi không vui, một đạo ánh sáng màu bạc hiện lên trên hai tay đã sớm vứt bỏ trường kiếm, một bộ dao dĩa màu bạc trang nhã xuất hiện trong tay Tiêu Phàm. Lễ nghi bản ăn. Kỹ năng này là kỹ năng mà Tiêu Phàm không thể sử dụng lúc tỉnh táo được. Mặc dù hiệu quả đặc biệt phong ấn của kỹ năng lễ nghi bản ăn rất không tệ nhưng điều kiện để sử dụng lại vô cùng khắt khe. Đầu tiên, muốn sử dụng thì trong tay không được có vũ khí. Tiếp theo còn phải dùng bộ đồ ăn nhỏ như vậy đâm trúng mục tiêu mới có thể phát động hiệu quả phong ấn. Trong trận đấu này, dùng một vũ khí nhỏ như vậy đối phó với Tịch Dương đánh tầm xa, chuyện này thật quá khó tiếp thu đối với Tiêu Phàm rồi. Đây quả thật giống như tăng độ khó của cuộc tranh tài lên vậy, huống chi năng lực cận chiến của Tịch Dương cũng vô cùng xuất sắc, cho nên lúc tỉnh táo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiêu Phàm căn bản sẽ không nghĩ tới việc sử dụng kỹ năng này. Chương 262, kiếm chỉ. Nhưng bây giờ Tiêu Phàm bởi vì say rượu mà mất ý thức lại nghĩ khác, hắn theo bản năng thích đồ vật nhẹ nhàng thuận tay một chút. Bởi vì cầm lên sẽ không quá mệt mỏi, mà dao nĩa bạc ngưng tụ từ lễ nghi bản ăn lại đúng lúc phù hợp. Mũi tên của Tịch Dương đã bay tới, bước chân khiến người ta nhìn thấy vô cùng phí sức của Tiêu Phàm lại xuất hiện, vẫn quỷ dị và khó nắm bắt như vậy. Theo bước chân loạng trà loạng choạng đi lên của Tiêu Phàm, trận mưa tên này vẫn không có mũi nào chạm được vào Tiêu Phàm chút nào. Tình hình chiến đấu như vậy quả thật khiến Tịch Dương rất lo lắng nhưng mà Tịch Dương hiện tại không có thời gian để lo lắng. Rõ ràng một Tiêu Phàm nhìn thì đi đứng vô cùng chậm rãi nhưng mà không hiểu sao lại đột nhiên lập tức tới gần Tịch Dương. Phảng phất như mũi tên Tịch Dương bắn ra không ảnh hưởng chút nào đối với tốc độ của Tiêu Phàm. Ở khoảng cách gần, Tịch Dương nhìn thấy khóe miệng của Tiêu Phàm cong lên, bộ đồ ăn trong tay chiết xạ ra ánh sáng bạc dưới ánh mặt trời. Sao mình lại bị tên Phàm ca kỳ kỳ quái quái này tiếp cận rồi? Đây rốt cuộc là tình huống gì vậy? Không ổn rồi, có dự cảm không lành. Tịch Dương dùng mình một cái, hắn ta cảm nhận được một luồng hàn ý đánh úp về phía mình, nhanh chóng phản ứng lại, né về đằng sau. Sau đó, tay trái của Tiêu Phàm cầm cái xiên màu trắng bạc nhanh chóng đâm vào vị trí mà Tịch Dương vừa mới đứng. Nếu không phải phản ứng của Tịch Dương rất nhanh thì vừa rồi đã không thể may mắn thoát chết như thế. Nhưng hiện tại cũng không phải là lúc mà Tịch Dương nên cảm thấy may mắn vì bản thân vừa thuận lợi tránh được một xiên của Tiêu Phàm. Tay trái cầm xiên, tay phải cầm dao ăn mới là lễ nghi trên bàn ăn của một quý ông. Trong lúc dùng bữa, nếu chỉ có xiên ăn thì quý ông sẽ không thể ăn một cách tao nhã được, đương nhiên là cần phải có dao ăn nữa. Vậy nên dao ăn trên tay phải của Tiêu Phàm đâu thể để không vào lúc này được đây. Tịch Dương cảm nhận được hơi thở nguy hiểm đánh về phía bên trái hắn ta, trong lòng thầm nghĩ tê liệt. Sau khi chật vật né tránh, Tịch Dương cũng tránh được cả dao ăn màu trắng bạc lóe sáng. Sự linh hoạt của Tịch Dương khiến cho Tiêu Phàm có vẻ như không quá hài lòng về bữa ăn của mình, do cảm xúc của chủ nhân thay đổi nên dao và xiên trên tay Tiêu Phàm càng linh động hơn. Chanh đau đánh về phía đồ ăn trên bàn. Bộ dụng cụ tinh xảo phát sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời, hơi chút chói mắt. Dưới thao tác của Tiêu Phàm, bộ dụng cụ giống như hai con bướm bay lượn xung quanh Tịch Dương. Cảm tính của Tịch Dương không thể đoán trước được hành động của Tiêu Phàm, nhưng hắn ta vẫn có dự cảm nguy hiểm đang cận kề cho nên Tịch Dương vẫn có thể cảm giác được phương hướng tấn công của hai món dụng cụ nguy hiểm trên tay Tiêu Phàm kia, né tránh rất nhanh. Nhưng cho dù như vậy thì Tịch Dương vẫn vô cùng chật vật. Không phải Tịch Dương không muốn chống lại đợt tấn công này của Tiêu Phàm, mà là hắn ta cảm thấy bản thân thật sự không chống lại được đợt tiến công mãnh liệt như vậy nên lúc này hắn chỉ có thể né tránh không ngừng. Hai người Tịch Dương và Tiêu Phàm cứ không ngừng dây dưa với nhau như vậy trên sàn đấu, mà thứ để quyết định kết quả cuối cùng của trận đấu này chính là sự hoang dã của cả hai. Tịch Dương vì quá tức giận mà quay về bản năng hoang dã của chính mình và Tiêu Phàm sau khi mấy đi năng lực suy nghĩ bắt đầu hành động theo bản năng. Hai loại bản năng hoang dã đấu với nhau, lộ ra rõ ràng ưu khuyết điểm. Cho dù Tịch Dương không có thói quen động não nhưng trong đầu hắn ta vẫn tồn tại lối tư duy như trước. Như vậy hắn ta không hoàn toàn giao hành động của bản thân cho bản năng. Mà hiện tại Tiêu Phàm hoàn toàn chỉ còn lại bản năng đơn thuần. Mà hai loại bản năng này lại ảnh hưởng đến vận mệnh của hai người trên đấu trường, quyết định kết cục của trận đấu này. Tiêu Phàm giữ ánh sáng bạn hành động càng ngày càng nhanh, mà Tịch Dương thì lại càng ngày càng kinh hãi. Ở trên bàn ăn, thức ăn chung quy cũng sẽ bị thức khách dùng dao dĩa đưa vào miệng thôi. Tịch Dương liên tục phải đối phó với những đợt tấn công của Tiêu Phàm, hắn ta cũng sẽ có những lúc mệt mỏi. Tiêu Phàm khua bộ dao dĩa trong tay, hắn vẫn hoạt động theo ý thích. Phóng khoáng sảng khoái, ánh sáng bạc lại lóe lên. Mà lần này thứ lóe lên còn có cả sự tuyệt vọng của Tịch Dương. Một sợi dây mỏng màu đỏ bị con dao trên tay phải Tiêu Phàm kéo ra từ chiếc cung trên tay trái của Tịch Dương. Trong phút chốc Tịch Dương cảm thấy cánh tay của mình mất cảm giác, trong lòng hắn ta cả kinh. Sao lại như thế này? Mà lúc này chỉ còn tiếng vang lúc trường cung rơi xuống từ cánh tay mất cảm giác của Tịch Dương trả lời hắn ta. Sau đó Tiêu Phàm nhân lúc hắn chần chừ lo sợ mà tầm dĩa ăn lên đùi phải của hắn. Đùi phải của Tịch Dương tiếp tục mất cảm giác, lúc này Tịch Dương chỉ trông mong vào chân trái có thể chống trên mặt đất, cuối cùng hắn ta cũng không giữ vững được cân bằng cơ thể, đổ về đằng sau. Trong nháy mắt lúc lưng của Tịch Dương tiếp xúc với mặt đất, còn chưa kịp phản ứng với tình huống hiện tại thì đã có một người xuất hiện trước mặt hắn ta, mang theo gương mặt tươi cười cưỡi lên người hắn ta. Tiêu Phàm rất thích say rượu làm loạn, mà mỗi lần làm loạn này hắn rất thích làm kỵ binh. Đây là nhận xét của lão ăn xin về Tiêu Phàm. Mà kỹ thuật cưỡi ngựa của Tiêu Phàm thường có thể mang đến nỗi tuyệt vọng hoàn toàn cho con ngựa mà hắn cưỡi. Phá Quân hoàn toàn đồng ý với điều này. Nhưng con ngựa mà Tiêu Phàm cưỡi lúc này chính là Truy Phong giả Tịch Dương. Cho dù Tịch Dương có trở thành một con ngựa thì hắn ta cũng là một con ngựa thoát cương, vô cùng hoang dã. Không dễ phục tùng như vậy. Ngay lúc lưng chạm đất, Tịch Dương ngay lập tức phóng ra cạm bẫy mạn đằng dưới thân hắn ta. Sau khi cạm bẫy mạn đằng được phóng ra 2 giây sẽ có tác dụng lên mục tiêu. Mà lễ nghi bản ăn của Tiêu Phàm chỉ có thể phong ấn hành động của đối phương trong 2 giây. Qua 2 giây đấy, vết thương của Tịch Dương bị tạo bởi bộ dao dĩa sẽ khôi phục năng lực hành động một lần nữa. Thẻ thời gian 2 giây này rất chính xác. Mà trong đầu Tiêu Phàm mất ý thức cũng không có ý nghĩ muốn nắm bắt cơ hội này để chiến đấu. Sau khi cưỡi trên người Tịch Dương một lúc, Tiêu Phàm chỉ cười ha ha chuẩn bị đấm Tịch Dương một phát. Tiêu Phàm vừa mới chậm rãi nâng cánh tay lên, cạm bẫy mạn đằng mà Tịch Dương bày ra nhanh chóng phải triển, chui lên từ dưới đất. Bởi vì kỹ năng cạm bẫy mạn đằng không có bất cứ tính công kích nào, chỉ có tác dụng trói buộc trong 3 giây nên bản năng của Tiêu Phàm cảm nhận được mạn đằng gì đó sẽ không thể làm hắn bị thương. Nhưng hắn nhìn thấy bọn chúng phát triển rất nhanh thì trong lòng cũng hơi nghi ngờ. Mà Tịch Dương bị Tiêu Phàm cưỡi trên người giờ phút này cũng đã khôi phục năng lực hành động của bản thân. Hắn ta nhân lúc sự chú ý của Tiêu Phàm đang tập trung lên sự phát triển của mạn đằng dùng sức đẩy Tiêu Phàm đang cưỡi trên người mình đi, sau đó nhảy lên, nhanh chóng thoát ra. Trong lúc chạy thoát, Tịch Dương thuận tay nhặt trường cung rơi ở dưới đất lên, nhanh chóng ngưng tụ sức mạnh, luồng ánh sáng vàng chói mắt phủ lên cây cung của Tịch Dương một lần nữa. Tuyệt sát chiêu hoàng kim tiễn của Tịch Dương lại xuất hiện. Ánh sáng chói mắt phát ra từ cây cung trên tay Tịch Dương khiến Tiêu Phàm đang bị trói buộc bởi mạn đằng phải giật mình. Dường như hắn cảm thấy được tính nguy hiểm mà mũi tên lấp lánh kia mang lại. Tiêu Phàm muốn rời khỏi vị trí nhưng lúc này hắn đang mắc trong bẫy mạn đằng mà Tịch Dương tạo ra. Không thể nhúc nhích, hắn chỉ có thể bị trói chặt tại chỗ. Tiêu Phàm không hề hài lòng với cảm giác này, nhưng Tiêu Phàm cũng không mượn rượu làm loạn, chạy lung tung, hắn chỉ tự nhiên ngồi ở đấy. Mà lúc này mũi tên cầu Tịch Dương đã bay ra khỏi cung, phi nhanh về hướng Tiêu Phàm. Chương 263, kết thúc trong yên lặng, đóng băng vương tỏa. Sau khi Tịch Phàm bắn mũi tên phát sáng ra, hắn ta mở to hai mắt căng thẳng nhìn chằm chằm vào chỗ Tiêu Phàm. Tịch Dương phải đảm bảo hoàng kim tiễn mà hắn ta bắn ra sẽ cắm lên người Tiêu Phàm. Một tiếng nổ lớn vang lên, vẻ mặt căng thẳng của Tịch Dương giãn ra, biến thành nét vui sướng. Nhưng ngay sau đó lại là biến thành kinh ngạc, bởi vì lúc này Tiêu Phàm lại xuất hiện trước mặt hắn. Sao lại như vậy được? Tịch Dương ngạc nhiên thốt lên, bởi vì rõ ràng vừa rồi hắn ta thấy mũi Tiêu Phàm bị hoàng kim tiễn mà mình bắn ra bắn trúng rồi biến mất rồi cơ mà. Vì sao sau khi nổ xong Tiêu Phàm lại đứng ở vị trí khác rồi? Không ai trả lời được nghi vẫn trong lòng Tịch Dương lúc này. Tiêu Phàm lại đi về phía Tịch Dương. Dáng đi của hắn vẫn thất tha thất thểu như cũ. Nhưng mỗi lần cơ thể của Tiêu Phàm lay động đều mang lại sự sợ hãi cho Tịch Dương. Vù vù vù. Một loạt âm thanh vang lên từ dưới chân Tiêu Phàm, những cây mạn đằng quen thuộc này lại bắt đầu phát triển, quấn lấy Tiêu Phàm đang đi về phía Tịch Dương. Trong giây phút đó, tâm tình Tịch Dương lại vui sướng lên. Cuộc đời luôn thay đổi không ngừng như vậy. Hắn ta không nghĩ tới cạm bẫy mạn đằng hắn ta thuận tay đặt xuống lúc đánh lén Tiêu Phàm bây giờ lại trùng hợp bị Tiêu Phàm đạp lên kích hoạt. Lúc đó hắn ta chỉ tùy ý đặt thôi, không hề hy vọng Tiêu Phàm có thể đạp lên chúng. Mà trên sàn đấu cũng chỉ có một cái bẫy như vậy, không thể nghĩ tới Tiêu Phàm lại xui xẻo như vậy, mà xui quỷ khiến đạp lên chúng. Xem ra hôm nay nữ thần may mắn vẫn thiên vị mình hơn rồi. Bởi vì cạm bẫy mạn đằng chỉ có tác dụng trói buộc chứ không hề có tính công kích, Tiêu Phàm không cảm nhận được tính nguy hiểm của nó nên cứ thế đạp xuống. Tiêu Phàm nhìn mạn đằng lại xuất hiện dưới chân hắn như lúc trước thì vô cùng nghi hoặc, giống như một đứa trẻ chưa biết sự đời nhìn thấy một vật mới lạ. Nhưng Tịch Dương sẽ không lãng phí cơ hội Tiêu Phàm bị cạm bẫy mạn đằng trói buộc này, hắn ta lại dương cung lên, nhắm vào Tiêu Phàm lần thứ hai. Trong khoảnh khắc Tịch Dương dương trường cung lên, Tiêu Phàm mơ hồ cảm nhận được có chuyện gì đó làm hắn không thoải mái. Tiêu Phàm nhìn về phía Tịch Dương, trong mắt hắn dâng lên tia cảm xúc phiền chán, giơ một ngón tay chỉ vào Tịch Dương. Tiêu Phàm không hiểu tại sao mình lại làm động tác này, chỉ là hắn làm vậy theo bản năng mách bảo. Mà hai thanh trường kiếm Tiêu Phàm làm rơi trên sàn đấu lúc trước bây giờ khó nhận ra chúng đang hơi lay động theo động tác của Tiêu Phàm. Cung tên trong tay Tịch Dương đã ngắm chuẩn về phía Tiêu Phàm. Chỉ cần thả lỏng tay cung tên sẽ bay về phía Tiêu Phàm ngay lập tức. Không ngờ lúc này Tiêu Phàm lại vô cùng kỳ quặc mà giơ lên tay phải, hai ngón tay khép lại chỉ xa xa về phía hắn ta. Anh định làm gì, thị uy, cảnh cáo, cho dù anh có là Phàm ca, thì hiện tại anh cũng bị bẫy dây leo của em trói chặt một chỗ rồi còn có thể làm được gì nữa. Đừng có dọa em. Tịch Dương nhìn thấy hành động của Tiêu Phàm đầu tiên là căng thẳng tới mức đơ người. Sau khi suy nghĩ cẩn thận hắn ta lại thả lòng người, thầm mắng bản thân hắn ta quá nhạy cảm rồi. Ngay khi hắn ta đang định thả lòng tay đang cầm tên nha, bỗng nhiên có một dự cảm nguy hiểm trước nay chưa từng có ập tới, hắn ta kinh ngạc tới mức dựng thẳng tóc gáy. Hắn ta không biết vì sao bỗng nhiên mình lại có cảm giác này. Cũng hoàn toàn không hiểu hiện tại ở trên sàn đấu có cái gì có thể đe dọa được hắn ta nữa. Ngay tại giây tiếp theo, một dòng máu đỏ chảy xuống theo khóe miệng Tịch Dương, Tịch Dương chậm rãi cúi đầu, khó tin mà nhìn xuống ngực chính mình. Hai thanh trường kiếm của Tiêu Phàm lúc này đang vắt chéo nhau đâm vào giữa ngực Tịch Dương, trực tiếp cắm ngập vào, chỉ còn lộ ra một đoạn chuôi kiếm ngắn ngủi. Lượng HP của Tịch Dương, 0%. Thân mình của Tịch Dương chậm rãi tan thành những vệt sáng biến mất dần trong không trung, trong khoảnh khắc biến mất trên mặt hắn ta còn mang theo vẻ khiếp sợ. Trên sàn thi đấu chỉ còn lại một mình Tiêu Phàm vẫn khi phách nâng tay phải giơ lên phía trước, hai ngón tay vẫn đang khép lại tạo thành tư thế kiếm chỉ. Tất cả những điều này xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Bọn họ chỉ kịp nhìn thấy Tiêu Phàm tiêu sái giơ tay hướng về phía trước, hai thanh trường kiếm rơi xuống mặt đất liền vô cùng có linh khí mà bay lên không trung, giống như tên rời khỏi cung mà bay thẳng về phía Tịch Dương đang dương cung. Cũng trực tiếp cắm sâu vào trong cơ thể của Tịch Dương, nở rộ thành hai đóa hoa màu đỏ diễm lệ trên ngực Tịch Dương. Tịch Dương thua rồi. Trận đấu đã kết thúc rồi. Mệnh Phàm là quán quân của đợt thi đấu này. Trận giao chiến của Tịch Dương cùng Tiêu Phàm quá mức kịch liệt, kịch liệt đến mức người phụ trách tường thuật toàn bộ giải đấu Tiêu Mưu cũng bị tình huống trên sàn đấu hấp dẫn, vẫn chưa nói câu nào, mà đến khi mọi người kịp phản ứng lại thì trận đấu lần này dường như đã ngã ngũ rồi. Vì sao lại là dường như? Bởi vì kết thúc của trận chung kết này quá đột nhiên, không hề có chút dấu hiệu nào báo trước. Một giây trước Tịch Dương còn đang chuẩn bị tấn công Mệnh Phàm, ngay sau đó liền trực tiếp bị Mệnh Phàm hạ bệ. Mặc dù tất cả mọi người đều nhìn thấy điều này nhưng trong lòng đều khó mà tiếp nhận được sự thật này, người vừa ngã xuống chính là Truy Phong giả Tịch Dương nổi tiếng gần xa đó. Lượng HP của Tịch Dương đã hết sạch, người chiến thắng trong trận đấu này là Mệnh Phàm. Mãi cho đến khi bảng thông báo lẳng lặng xuất hiện phía trên sàn đấu cùng với thông báo liên tiếp của hệ thống xuất hiện, trong lòng mọi người mới miễn cưỡng chấp nhận kết quả của trận đấu này. Lúc này chỉ còn một mình Tiêu Phàm đứng trên sàn đấu, toát ra vẻ vô cùng cô đơn, mà vốn dĩ cao thủ chính là cô đơn mà. Mặc dù trận đấu đã kết thúc, quán quân đã xuất hiện, nhưng không có tiếng vỗ tay cổ vũ nào xuất hiện cả. Bởi vì mọi người cần có thời gian để phản ứng với trận đấu vừa rồi. Mặc dù bọn họ vẫn luôn theo dõi quá trình thi đấu, nhưng cho dù là Tiêu Phàm hay Tịch Dương, hành động trong trận đấu của hai người bọn họ đều thật sự quá nhanh trong mắt những người đứng xem ở hiện trường. Sau khi khán giả dùng não để nghĩ lại tất cả những gì vừa xem được, bọn họ lại phát hiện dường như bản thân mình không thể nhớ ra nổi Tiêu Phàm đã đánh bại Tịch Dương như thế nào. Trong đầu họ chỉ còn lại ấn tượng cuối cùng là Tịch Dương bị hai thanh trường kiếm của Tiêu Phàm giao chéo nhau đâm thẳng vào ngực Tịch Dương, hình ảnh hắn ta ôm nỗi hận ngã xuống. Mà lúc này, Tiêu Mưu lại rất hợp tình hợp lý mà yêu cầu đạo diễn phát lại cảnh hai người chiến đấu kịch liệt vừa rồi lại lần nữa, bởi vì bản thân cô ấy cũng muốn xem cho rõ ràng. Hình ảnh trực tiếp quay về lúc Liệp Ưng đánh lén Tiêu Phàm, Tịch Dương lần thứ hai giơ cung lên định bắn về phía Tiêu Phàm. Trong đoạn phim chiếu chậm, khán giả có thể nhìn thấy rõ ràng Tiêu Phàm bằng những lay động cực kỳ kỳ lạ của bản thân hắn mà tránh được tất cả mũi tên Tịch Dương bắn tới, trên mặt hắn còn xuất hiện nét cười ngờ nghịch. Nhưng ở trong lòng khán giả, nụ cười ngây ngô của Tiêu Phàm trong lúc tiến lên giữa làn mưa cung tên này lại có vẻ tà mị vô cùng, mang theo một nét tùy ý mà tiêu sái. Trong nụ cười này mọi người dường như có thể cảm nhận được sự điên cuồng của Tiêu Phàm, cùng với sự miệt thị mà Tiêu Phàm dành cho Tịch Dương. Nếu như không phải phát điên rồi thì làm sao lại có thể ung dung giữa trận mưa tên như vậy được? Nếu không phải miệt thị thì vì sao khi tấn công Tịch Dương lại vẫn mang theo nụ cười? Sau đó mọi người nhìn thấy Tiêu Phàm tiếp cận Tịch Dương, không biết vì sao mà Tịch Dương lại dừng tấn công. Tiêu Phàm cũng dừng lại bước chân của mình. Sau đó hai người lại tiếp tục chiến đấu, có điều lần này Tiêu Phàm lại cầm trên tay một thanh dao nhỏ không biết lấy ra từ đâu để vô tình uy hiếp Tịch Dương. Trên mặt hắn vẫn là nụ cười tà ác kỳ lạ, phối hợp với con dao nhỏ sắc bén kia khiến cho người ta cảm thấy kinh hãi không thôi. Chương 264, tan cuộc. Sau khi Tiêu Phàm liên tiếp mạnh mẽ tấn công, Tịch Dương cuối cùng cũng không chống lại được mà ngã xuống, có điều Tịch Dương không hổ là Truy Phong giả, ngay khi ngã xuống hắn ta lập tức bố trí một cái bẫy dây leo, sau khi Tịch Dương dựa vào dây leo để khống chế Tiêu Phàm rồi lập tức đánh trả một kích, tung ra kỹ năng đặc biệt, Hoàng Kim Tiễn. Ánh sáng của Hoàng Kim Tiễn vô cùng lóa mắt, những điều mà khán giả chú ý hoàn toàn không phải là Hoàng Kim Tiễn của Tịch Dương, mà họ đang chăm chú theo dõi biểu cảm của Tiêu Phàm. Bọn họ nhìn thấy biểu cảm của Tiêu Phàm lúc này không hề có chút kích động nào, chỉ là trong sự bình thản xuất hiện thêm một nét phiền chán. Phiền chán, đúng vậy, cảm giác lúc này Tiêu Phàm mang lại cho mọi người chính là phiền chán. Đối với Tiêu Phàm mà nói, Hoàng Kim Tiễn của Tịch Dương chẳng khác nào một con côn trùng đáng ghét khiến cho hắn cảm thấy phiền chán. Phải khí phách tới mức nào mới có thể thể hiện được thái độ khinh thường đến như vậy với chiêu tất sát của Tịch Dương. Mà lúc này Hoàng Kim Tiễn đã rời khỏi cung tên nhanh chóng phóng về phía Tiêu Phàm, mà Tiêu Phàm lại vô cùng tùy ý mà ngồi xổm xuống, ngay lập tức Hoàng Kim Tiễn bắn trúng mục tiêu. Trong lòng khán giả đều rất kinh ngạc, như vậy Mệnh Phàm hẳn là đã chết rồi, nhưng sau đó bọn họ phát hiện suy nghĩ của mình là sai lầm, bởi vì Hoàng Kim Tiễn căn bản không đến đúng mục tiêu là Tiêu Phàm. Thân thể đang bị bao trùm giữa ánh sáng vàng của Tiêu Phàm đang dần dần hóa thành không hư ảo. Cuối cùng hóa thành vô dụng, thứ Hoàng Kim Tiễn vừa mới bắn chúng chỉ là thế thân của Tiêu Phàm mà thôi. Lúc này, thân ảnh của Tiêu Phàm lại xuất hiện trong tầm mắt của mọi người một lần nữa, đi về phía Tịch Dương. Nhưng khi hắn vừa mới bước đi vài bước, cạm bẫy dây leo mà Tịch Dương bố trí trên sàn đấu trước đó lại sinh ra. Ngay sau đó, Tiêu Phàm trực tiếp giơ tay lên, một ngón tay giơ vút lên, hai thanh kiếm bay thẳng về phía Tịch Dương, giao nhau đâm thẳng vào ngực trong sự kinh hoàng của Tịch Dương, kết thúc mạng sống của Tịch Dương. Một kiếm vừa khí phách vừa sắc bén kia của Tiêu Phàm quả thật là kinh diễm, nhưng trong lòng khán giả, khắc sâu nhất chính là biểu cảm của Tiêu Phàm trong khoảnh khắc cuối cùng. Đó là vẻ mặt chán ghét, tựa như hắn đã chơi đùa mệt mỏi rồi muốn nghỉ ngơi, một ngón tay giơ lên để tuyên bố chấm dứt trận đấu. Sau khi phát lại xong trận đấu, dưới khán đài vẫn im lặng như trước. Sự tấn công như chơi đùa, né tránh tùy ý kia của Tiêu Phàm không ngừng quanh quẩn bên trong suy nghĩ của khán giả. Trong lòng bọn họ dần xuất hiện một ý nghĩ đáng sợ, đó chính là Ô Yêu Vương Mệnh Phàm đến tham gia thi đấu lần này chỉ là đến chơi đùa mà thôi. Điều đó có thể nhìn thấy được qua biểu hiện của Mệnh Phàm trên sàn thi đấu trong trận vừa rồi. Mệnh Phàm muốn đánh bại Tịch Dương cũng chỉ dễ dàng như bóp chết một con kiến mà thôi. Nếu như hắn muốn kết thúc trận đấu sớm một chút, ngay từ đầu đã dùng kỹ năng phi kiếm kia, Tịch Dương có thể đã không chống đỡ nổi đến nước đó, mà ngay cả Ngọc Sinh Yên cùng A Hoa tỷ trước đây cũng có thể khó bảo toàn được tính mạng dưới một kích phi kiếm của Tiêu Phàm. Vậy nên khán giả cảm thấy Tiêu Phàm trong trận đấu lần này căn bản là đang giả heo ăn hổ, giao đấu với Ngọc Sinh Yên là để đùa giỡn mỹ nữ, giao chiến với A Hoa tỷ có khi cũng chỉ là chơi đùa mang đến niềm vui cho mọi ngu íp mà thôi. Về phần Tịch Dương, Mệnh Phàm vốn là sư phụ của Tịch Dương, sư phụ chơi đùa với đồ đệ không phải là một chuyện rất bình thường hay sao? Vốn dĩ mọi người cho tuyển thủ Mệnh Phàm này danh hiệu Ô Yêu Vương là vì cảm thấy hành vi của hắn vô cùng bẩn mà thôi. Nhưng lúc này, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được hương vị vương trên người hắn, khí chất hung ác, tà mị, khí phách chỉ thuộc về Ô Yêu Vương Mệnh Phàm. Cho dù trong lòng khán giả, nhân phẩm của Tiêu Phàm đáng khinh đến mức nào, nhưng khi xem trận đấu này rồi, bọn họ phải thừa nhận thực lực của Tiêu Phàm, mà hiện tại bọn họ cũng đang vỗ tay cho người thắng cuộc Tiêu Phàm. Có điều trên sàn thi đấu vẫn rất im ắng, không có bất kỳ một ai phát ra tiếng động nào. Bởi vì người chiến thắng giải đấu lần này Tiêu Phàm hình như có phần mệt mỏi, không biết khi nào sẽ bắt đầu, trực tiếp nằm ngủ ở dưới sàn thi đấu. Sau khi Tịch Dương biến mất, Tiêu Phàm mất đi mục tiêu chiến đấu, hắn cảm thấy xung quanh đã không có nguy hiểm gì nên cứ như vậy nằm luôn trên sàn thi đấu mà ngủ say, dường như hắn mơ thấy gì đó, khóe miệng xuất hiện ý cười không dễ phát hiện. Khán giả cũng rất ăn ý mà không hề gây ầm ĩ ảnh hưởng đến giấc ngủ say của vương giả. Mặc dù bên ngoài không hề cho người chiến thắng Tiêu Phàm một trận vỗ tay xứng đáng, nhưng trên thực tế, ai lại không vỗ tay cho người chiến thắng đã thể hiện ra thực lực tuyệt đối này. Hơn nữa lúc Tiêu Phàm đã chứng minh được thực lực của bản thân khi là một vương giả. Mặc dù hắn vẫn khiến cho người khác cảm thấy hắn là một Ô Yêu Vương vô cùng quái dị, nhưng Mệnh Phàm là Ô Yêu Vương thì tất nhiên cũng có vương tỏa thuộc về riêng hắn. Lúc này hiện trường yên tĩnh không một tiếng động, không phải rất giống một cánh đồng tuyết mênh mang trắng xóa hay sao? Sàn thi đấu yên tĩnh dưới chân Mệnh Phàm này cũng chính là vương tỏa đóng băng vì Ô Yêu Vương lên ngôi. Giải thi đấu PK biểu diễn tân sinh cứ như vậy kết thúc với thắng lợi thuộc về Tiêu Phàm. Trong kế hoạch của ban tổ chức vốn dĩ còn sắp xếp phần trao giải cho tuyển thủ, nhưng do Ngọc Sinh Yên và Tịch Dương thi nhau offline rời sân cùng với Mệnh Phàm vẫn còn đờ nác ngủ say trên sàn thi đấu kia, bên ban tổ chức phần trao giải cuối cùng. Giải thi đấu lần này cứ lẳng lặng kết thúc như thế. Tuy nhiên sau trận quyết đấu lịch liệt giữa Tiêu Phàm và Tịch Dương, bên ban tổ chức tuyên bố với khán giả hệ thống PK đã đạt được mục đích, mà khán giả cũng được thưởng thức trận tranh tài đặc sắc mà bọn họ mong muốn. Người chơi lần lượt rời khỏi sân thi đấu, họ vẫn không ngừng bàn luận với nhau, chủ đề đương nhiên là xoay quanh nhân vật mạnh mẽ mới quật khởi Ô Yêu Vương Mệnh Phàm. Một ngày trước, bọn họ chỉ chú ý đến 6 vị tuyển thủ, hội trưởng công hội chiến minh Regional của trận doanh thú nhân, hội trưởng công hội Long Hồ Bang Thái Thập Tam của trận doanh thú nhân, hội trưởng công hội Ngạo Thiên Long Ngạo Thiên của trận doanh nhân loại, game thủ chuyên nghiệp của công hội Tinh Thần Nhược Sở của trận doanh tinh linh, võng du nữ thần của công hội Hoa Nguyệt Ngọc Sinh Yên ở trận doanh tinh linh cùng với truy phong giả Tịch Dương của trận doanh ác ma, nhưng lại không nghĩ tới hôm nay Mệnh Phàm lại trở thành một hắc mã đột nhiên xuất hiện. Giữa chừng nhảy ra, chém quan trảm tướng, trực tiếp chiến thắng. Mà giải thi đấu biểu diễn tân sinh lần này qua đi, hai chữ mệnh phàm không nghi ngờ gì trở thành chủ đề lôi cuốn mọi người. Bất luận là thực lực quỷ dị của hắn hay là tác phong làm người hèn mọn đều có thể trở thành chủ đề trò chuyện của mọi người. Thái Thập Tam rời hàng ghế thứ nhất, trước khi đi còn quay lại nhìn thoáng qua Tiêu Phàm vẫn đang nằm trên sàn thi đấu, ánh mắt lộ ra sự sốt ruột chưa từng có. Hội trưởng Mị Hỏa không đứng đắn của công hội Hoa Nguyệt lúc này đang trái ôm phải ấp mang theo hai em gái trong công hội rời đi, trước khi đi còn lo lắng nhìn thoáng qua Vũ Tinh phía sau lưng, này, cô không quên mang về thứ gì đấy chứ, đừng có xem thi đấu xong rồi bỏ lại đồ của mình. Mị Hỏa cái người không đứng đắn nhà cô cho rằng tôi ngu ngốc không có đầu óc à. Tính tình của Vũ Tinh rất nóng nảy, thấy Mị Hỏa nhìn mình với ánh mắt thương hại, tức giận vung nắm đấm lên. Mị Hỏa nhún vai, biểu thị không để ý đến cô. Cái em gái xinh đẹp Vũ Tinh này thế mà lại là nguyên lão của công hội nhà mình, hồi mới thành lập công hội Hoa Nguyệt thì cô đã tham gia, kỹ thuật trò chơi khá tốt, thích chơi chức nghiệp võ sư, chức nghiệp chỉ sử dụng quyền cước để cận chiến, phong cách chiến đấu cũng rất nóng nảy. Nhưng chính em gái cường hãn này lại có một khuyết điểm vô cùng không tốt, đó chính là hay quên, thường xuyên quên chuyện này chuyện nọ ngay lập tức. Vì thế biết được tật này của cô nên Mị Hỏa tốt bụng, trước khi rời đi nhắc nhở cô một chút. Chương 265, tan cuộc. Vũ Tinh cũng biết mình hay quên, nhưng thấy Mị Hỏa cái cô gái không đứng đắn này dùng vẻ mặt thương hại nhắc nhở mình, trong lòng cô lại tức giận không hiểu được. Vũ Tinh kiểm tra lại chỗ ngồi của mình, không có cái gì bị bỏ quên, lại nhìn đấu trường một chút, trong lòng vẫn có chút chủ quan, không bỏ quên thứ gì. Vì sao mình luôn cảm thấy mình đã quên cái gì đó, thế nhưng là quên cái gì đây? Vũ Tinh nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ đến đau cả đầu, mặc kệ. Lúc nào nên nhớ lại thì sẽ nhớ. Phòng ma tiểu xích lang cũng không có rời đi, rất có hứng thú nhìn Tiêu Phàm đang nằm trên đất, trong mắt lộ ra ánh sáng. Tiểu Miêu bên cạnh phong ma tiểu xích lang nhìn vẻ mặt của phong ma tiểu xích lang lúc này đang nhìn về phía Tiêu Phàm, trong lòng vô cùng bất an. Trời ạ! Ô yêu vương mệnh phàm là yêu quái hay sao, hình như phong ma tiểu xích cũng bị hắn bẻ cong rồi. Phong ma tiểu xích lang cũng phát hiện hình như tiểu miêu cũng đang nhìn mình, nghi hoặc xoay người nhìn cô ta. Phản ứng của phong ma tiểu xích lang khiến cho tiểu miêu giật mình trong lòng, lập tức hiểu rõ nhanh chóng thu thập đồ đạc rời đi. Hành động cuống quýt của tiểu miêu khiến cho phong ma tiểu xích lang ngây người trong giây lát. Tuy nhiên nếu như phong ma tiểu xích lang biết được suy nghĩ trong lòng của tiểu miêu lúc này, đoán chừng không phải người chơi có khả năng chiến đấu cũng sẽ bước lên liều mạng với tiểu miêu. Lúc trước phong ma tiểu xích lang không hiểu tại sao tiểu sửu hoàng lại tán thưởng cái tên Tiêu Phàm nhìn vô cùng bình thường này. Bởi vì phong ma tiểu xích lang không hiểu chiến đấu, hắn không hiểu được tiềm lực mà tiểu sửu hoàng nói đến là cái gì, phát triển cái gì. Mà lần tranh tài này kết thúc, hắn dường như thấy được trên người Tiêu Phàm cũng có thứ tương tự như trên người Tiểu Sửu Hoàng. Đặc biệt là nửa đoạn sau trong trận đấu cùng với Tịch Dương, Tiêu Phàm để lộ khí tức nguy hiểm cai liền khiến cho phong ma Tiểu Xích Lang cảm thấy nhìn thấy một tên khác điên giống Tiểu Sửu Hoàng. Cái phát hiện này không thể nghi ngờ là một phát hiện không tồi đối với phong ma Tiểu Xích Lang. Số lượng tên điên trong cái trò chơi này càng nhiều. Khí thức của người không bình thường trong trận doanh ác ma và người thường hỗn loạn truyền ra ngoài, mà sự tồn tại của những người không bình thường trong trận doanh ác ma này chính là sự đảm bảo lớn nhất cho thính phong các của hắn tiếp tục tồn tại. Bởi vì một khi trận doanh ác ma cũng giống như hiện thực, bị những người duy trì trật tự điều chỉnh trở về bình thường. Như vậy, mục tiêu tiếp theo bị xử lý chính là tổ chức tình báo bọn họ. Nếu như làm không tốt, thính phong các sẽ giống như tạp chí bát quái mà hắn ta sáng lập trong hiện thực, đều bị đối thủ làm cho sụp đổ. Cho nên đối với phong ma tiểu xích lang mà nói, trận doanh ác ma có thể tiếp tục giữ vững phát triển thì thính phong các của hắn mới có thể tiếp tục sinh tồn. Mà sự xuất hiện của Tiêu Phàm là một chuyện vô cùng tốt không thể nghi ngờ. Cái trò chơi này, càng loạn thì càng tốt, như vậy không ai sẽ rảnh để đi để ý xem thính phong các bọn hắn làm gì. Xem ra chính bản thân hắn ta cần phải giúp Ô Yêu Vương Mệnh Phàm mới cuột khởi này trở nên mạnh mẽ như giúp đỡ Tiểu Sửu Hoàng lúc trước. Hơn nữa, cái tên Tiêu Phàm này dường như mạnh mẽ có chút hơi quá. Tiểu Sửu Hoàng, anh bây giờ có thể đánh thắng được hắn không? Phong ma Tiểu Xích Lang vuốt cằm yên lặng suy nghĩ. Ở một bên khác, Tiểu Sử Hoàng mà Phong Ma Tiểu Xích Lang đang nhớ đến thì lại có vẻ hơi nhàm chán. Từng thanh phi đao tinh xảo cứ thế bị ném vào không trung, sau đó các thanh đao lại được tay Tiểu Sử Hoàng bắt lại được. Lưỡi đao sắc bén cay kẹp giữa hai ngón tay của Tiểu Sử Hoàng khiến người ta kinh hãi không thôi. Chậc chậc, thật sự quá yếu. Sao lại cảm giác yếu hơn nhiều so với người chơi ở trận doanh ác ma vậy? Không phải nói bọn mày đạt đến cấp 10 là có thể chuyển chức à? Sao bị đánh là mềm nhũn ra vậy? Người mà Tiểu Sử Hoàng đang hỏi thăm chính là một đám người chơi của trận doanh nhân loại. Lúc này, đống người chơi đó đang núp trong điểm phục sinh của thành trấn, nhìn một đám người chơi chữ đỏ vây quanh họ ở trước mắt mà run lẩy bẩy. Đương nhiên cái thành trấn của nhân loại này cũng không phải thành Antekera của Tiêu Phàm. Nơi này là trấn Bàn Thạch, nằm trên con đường dẫn từ một tân thủ thôn tới thành Antekera của loài người, là phó bản của trận doanh nhân loại, phù hợp với những người chơi từ cấp 10 tới cấp 30, tương tự với cốc xa xà của trận doanh ác ma. Sau khi địa vực được liên thông, Tiểu Sử Hoàng dẫn một đám người huyết tinh ma thuật xã của mình đến trận doanh nhân loại thử nghiệm. Mà địa điểm được lựa chọn chính là trấn Bàn Thạch, dẫu sao thì những người chơi đang đánh phó bản trong giải thi đấu PK biểu diễn tân sinh đang diễn ra mấy ngày nay hẳn là có sức chiến đấu rất mạnh đi. Nhưng kết quả lại khiến cho Tiểu Sử Hoàng rất thất vọng. Mới đầu, đám người chơi kia nhìn thấy một đám người chơi chữ đỏ trong huyết tinh ma thuật xã này thì rất hưng phấn, vừa chạy về đám người Tiểu Sử Hoàng vừa hét mọi người mau tới bạo chữ đỏ đi. Thần sắc của đám người trận doanh nhân loại này như thể bắt được bảo bối, nhưng chẳng bao lâu sau, đám người kia tựa như một lũ vô dụng cùng nhau trốn ở điểm phục sinh không chịu ra. Điểm phục sinh là nơi cấm võ, Tiểu Sử Hoàng cũng không còn cách nào khác. Tiểu Sử Hoàng nhìn những người chơi bị mình ngăn ở điểm phục sinh, lòng có chút nén giận. Lũ người này thực sự quá hèn nhát, đám người chơi trong trận doanh ác ma kia cho dù có đánh không lại thì ít nhất cũng có dũng khí liều mạng. Nhưng đám người trước mắt này bị giết có một lần mà trốn biệt không dám ra ngoài. Mấy tên này thật quá yếu ớt, Tiểu Sử Hoàng chém giết cũng chẳng có chút thú vị nào. Tiểu Sử Hoàng hắn hôm nay muốn tới trận doanh nhân loại điên cuồng chém giết để chúc mừng địa vực được liên thông đây này, không thì hắn kêu đám người huyết tinh ma thuật xã đi theo làm gì cơ chứ. Tiểu Sử Hoàng chỉ đơn giản muốn tụ hội với mọi người trong xã đoàn, cùng nhau chém giết người chơi khác. Chỉ là không nghĩ đến người chơi trong trận doanh nhân loại lại khiến hắn mất hứng. Vì không vui nên lông mày của Tiểu Sử Hoàng nhíu lại, khiến cho khuôn mặt vốn tái nhợt của hắn càng thêm dọa người. Những người chơi nhân loại bị chặn ở điểm hồi sinh trong bàn thạch trấn nhìn đám quái vật có tên màu đỏ đang đứng trước mặt, trong lòng bọn họ vô cùng sợ hãi, vốn dĩ bọn họ phát hiện ra những người chơi tên đỏ thường lui tới, trong lòng liền mừng thầm, họ nghĩ rằng những người chơi đó có thể sẽ nổ ra trang bị tên đỏ. Trò chơi tân sinh này, đánh quái sẽ không rơi trang bị, cho nên nổ ra tên đỏ không thể nghi ngờ chính là cách làm giàu nhanh nhất được mọi người nhất trí tán thành. Hơn nữa đám người chơi tên đỏ bỗng nhiên xuất hiện ở bàn thạch trấn lại không phải chỉ có một người, cũng không biết trong thời gian ngắn từ đâu chui ra nhiều người như vậy, cho dù có đồng người chơi tên đỏ cũng chẳng có gì đáng ngại, bởi lẽ người chơi của trận doanh nhân loại ở bàn thạch trấn còn nhiều hơn. Vì vậy, dưới sự thúc giục của lòng tham, bọn họ cứ thế mà vây quanh những người chơi tên đỏ ở trước mắt, sợ rằng trang bị rơi ra từ những người chơi tên đỏ này sẽ bị những người chơi khác cướp sạch. Kết quả sau một trận thì bọn họ đã phát hiện ý tưởng của họ là sai lầm, sai một cách triệt để, bởi vì những người chơi tên đỏ không biết từ đâu chui ra này quả thực là một đám quái vật. Lực chiến đấu của mỗi người đều rất cao siêu, hơn nữa còn giết người không chớp mắt, quan trọng nhất là hành vi của bọn chúng lại vô cùng quái dị. Khiến cho người khác cảm thấy bọn họ chẳng khác nào một đám quỷ biến thái giết người. Sau khi giao chiến chẳng bao lâu bọn họ đã bị đám người này trực tiếp giết cho quân lính dã rời, sau đó mỗi người đều bị đám người chơi tên đỏ này giết một lần, mà hiện tại họ lại đang bị những kẻ biến thái này vây tại điểm hồi sinh. Ra ngoài tiếp tục chiến đấu, chỉ có kẻ ngốc mới đi ra ngoài. Chương 266, những ác ma sôi nổi ở nơi khác. Nhìn xem. Tên người chơi tên đỏ đang đeo tai nghe to đùng kia kìa, trong miệng hắn ta không ngừng lẩm bẩm cái gì đó, thân mình lắc lư không dừng, trên đỉnh đầu còn gắn ID mạch tự ồn ào, hành vi của người này rõ ràng là không được bình thường. Còn có đại thúc tên nhân sinh bại khuyển đang mặc áo choàng ngồi xổm, vẻ mặt âm âm u u ở trong góc, nhìn qua khiến cho người khác cảm thấy không rét mà run. Lại còn tên công tử áo trắng ẻo là cầm cây quạt phẩy phẩy đứng bên cạnh, động tác biến thái như vậy nhìn qua cũng không phải là người bình thường. Tên phá quân đoan đoan chính chính, biểu tình nghiêm túc kính cẩn đứng bên cạnh hắn ta, cả người gã tỏa ra khí chất tựa như Gestapo của đảng công nhân thời Đức Quốc xã. Đáng sợ nhất vẫn là tiểu sử hoàng ăn mặc kỳ quái đang nghịch đao ở trước mặt bọn họ, cho dù là hành vi hay hình tượng thì tên tiểu sử hoàng này là một tên giết người biến thái không thể lẫn vào đâu được. Hu hu hu, hôm nay phải làm sao đây? Làm sao để thoát khỏi một đám sát tinh thế này? Một đám người chơi trong bàn thạch trấn cứ như vậy bị những thành viên của huyết tinh ma thuật xã bao vây, làm thế nào cũng không chịu chui ra khỏi điểm hồi sinh. Dù sao ấn tượng mà đám người huyết tinh ma thuật xã đem lại cho bọn họ không chỉ là thực lực cường hãn, mà ấn tượng sâu sắc nhất khiến cho bọn họ cảm thấy những người này nhất định là biến thái, một khi đã bước lên chiến đấu cùng với chúng rồi bị chúng ghi thù thì phải làm sao? Với một người bình thường mà nói bị những tên biến thái trong trò chơi ghi thù cũng không phải trải nghiệm tốt đẹp gì. Tiểu sử hoàng mới chỉ thoáng hướng về phía những người chơi này tiến lên một bước, kết quả bọn họ liền thấp thỏm lo sợ mỗi người một hướng lùi lại phía sau, khiến cho gân xanh trên trán tiểu sử hoàng nảy lên. Thật mất hứng, hiếm khi mọi người mới cùng nhau tham gia hoạt động tập thể của tổ chức, kết quả lại nhàm chán như vậy. Thôi bỏ đi, hôm nay đến đây thôi. Mọi người giải tán hoạt động tự do đi. Nghe thấy tiểu sử hoàng nói vậy, đám người thích PK trong trận doanh ác ma liền giải tán, bởi vì vốn dĩ bọn họ cũng chỉ là những người chơi thích hoạt động tập thể nên mới tụ tập một chỗ, đa phần bọn họ vẫn có thói quen hành động một mình. Lão đại, tiếp tới anh định đi đâu? Trước khi đi phá quân hỏi tiểu sử hoàng. Nghe nói ở bên tinh linh có một ngôi sao có ánh sáng lung linh, chỉ mong nó thật sự có thể phát sáng như lời đồn. Khà khà. Nghe thấy câu hỏi của phá quân, tâm trạng của tiểu sử hoàng dường như tốt lên một chút, tầm mắt gã nhìn về phía xa, tiểu sử hoàng dường như có thể trông thấy được một mảnh rừng rậm rạp ở phía nam. Ngay khi việc Tiêu Phàm chiến đấu ở giải đấu tân sinh PK được gọi là Licking được treo lên T3, tiểu sử hoàng trong cùng trận doanh ác ma cũng đồng thời dẫn dắt huyết tinh ma thuật xã tiến hành hoạt động mà bọn chúng gọi là hoạt động tập thể của xã đoàn tại bàn thạch trấn. Trong trận doanh nhân loại cũng bị những người chơi nhân loại ở bàn thạch trấn đưa lên T3, đồng thời trên T3 còn xuất hiện một bài post có liên quan đến trận doanh ác ma. Nó đến từ Hắc Long bang vốn do Hắc Long dẫn dắt, đương nhiên ảnh hưởng sẽ không còn được như trước đây, có lẽ hình dung với sự tồi tệ của huyết tinh ma thuật xã thì còn chuẩn hơn nữa. Xin chào, tôi là vẽ đến mệt của F4, đằng trước đã bị Hắc Long bang chúng tôi bao hết rồi, mời mọi người đi đến chỗ khác luyện cấp, tôi ở đây cảm ơn sự phối hợp của mọi người. Người xuất hiện chính là một thành viên trong đoàn kỳ hạ của Hắc Long bang, thành viên của đoàn F4 chuyên mặc những bộ đào kéo rồng phượng của Hắc Long bang, người đang lên tiếng lúc này chính là vẽ đến mệt nhã nhặn của F4. Đạo danh tứ đang cùng Tây Môn Tống Nhị Lang đứng một bên đánh nhau. Môi Tố Linh Tắc đang trông ngóng khắp nơi để dình các mỹ nữ đi ngang qua, chỉ có duy nhất vẽ đến mệt đáng tin đang cần cù nghiêm chỉnh chấp hành nhiệm vụ mà lão đại Hắc Long bang giao cho bọn họ. Đối với tuyên ngôn bao hết không có chút lực uy hiếp vào trong miệng vẽ đến mệt, hai tên người chơi thú nhân bộ dạng tráng kiện rắn chắc lựa chọn phất lờ. Nực cười, sao bọn... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.